Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, trang 262. Tại đây hết thảy sau khi chấm dứt, hắn còn muốn mang Yukiona trở lại bọn họ Sơ Ngộ núi sâu. Ở đầy trời sương tuyết bên trong hôn mê, chỉ là không biết vị kia ảnh khôi cùng thần tử lại hay không có thể được đến càng tốt kết cục đâu. Lục Ngữ Nông bị Shimomiya khấu lưu ở Tensu Các, nhưng nàng hồi tưởng Shimomiya trong mắt hoảng loạn. Trong lòng rõ ràng hắn quan không được nàng lâu lắm, Shimomiya cùng Hạc Tử chi gian chế ước tựa như hai trường nghịch hướng căng thẳng cung tiễn, hai bên kéo mãn dây cung. Mũi tên tiêm đều chỉ hướng đối phương trái tim, cho nên ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện tại, nguyền rủa con rối bị Lục Ngữ Nông giải trừ, Shimomiya trong tay cung tiễn dây cung liền chặt đứt. Hắn chỉ có thể hư trương thanh thế mà duy trì kéo cung bắn tên tư thế, không dám làm chấp cung một bên khác phát hiện manh mối. Ở trong lòng hắn lấy đi Kogawa Kyoko, tiểu con rối lớn nhất hiểm nghi người. Một là vì cái gì không cho rằng là Hạc Tử ra tay? Bởi vì ở Shimomiya logic xem ra, nếu hắn là Hạc Tử, nếu nhược điểm đều đã cầm đi, kia khẳng định chỉ cần dứt khoát lưu loát mà xử lý đối thủ liền hào, tựa như hắn vẫn luôn đối Hạc Tử nhân tính, kia một bộ phận khịt mũi coi thường giống nhau. Shimomiya căn bản sẽ không đi suy xét Hạc Tử muốn mượn kia chàng nghi thức sống lại Vũ Phi, loại này khả năng, rốt cuộc kia chàng nghi thức là rõ ràng chính xác muốn rút ra Hạc Tử thần lực cùng thần cách, một cái thần. Cho dù không đủ tiêu chuẩn tới rồi bị một nhân loại vướng bước chân, cũng sẽ không điên cuồng đến chủ động vì người mà không lo thần đi. Cho nên Shimomiya đương nhiên mà cho rằng Hạc Tử trước mắt còn không có phát hiện trong tay hắn đoạn rớt cung tuyến. Hắn cũng đương nhiên mà cho rằng tiểu con rối cũng không có bị phá giải, Vũ Phi cũng không có khôi phục ký ức, tuy rằng bảo hiểm khởi kiến lần thứ hai khởi linh chưa thành công, bị Hạc Tử lưu tại Vũ Phi trên người thần lực phá hư. Nhưng này cũng chỉ là một cái bảo hiểm mà thôi. Không đúng sự thật, vấn đề cũng hoàn toàn không đại, thậm chí vì tránh cho Hạc Tử tại đây loại sự tình thượng khả nghi. Vì ở Hạc Tử sinh ngày, trước trấn an Hạc Tử không cần nháo cái gì chuyện xấu. Hắn còn không thể khấu lưu Vũ Phi lâu lắm, Shimomiya đi rồi. Cùng trong phòng Lục Ngữ Nông cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng cấp ánh trăng cùng ảnh đưa đi tin tức, làm cho bọn họ chú ý không cần bại lộ chính mình. Sau đó mới bắt đầu nghiên cứu chính mình vừa rồi ngụy trang ra tới tân năng lực, những cái đó hắc vực hắn cũng chính là Shimomiya trong miệng cựu thần tàn uế, là tà thần ngã xuống lúc sau còn sót lại lực lượng, cũng là Hizakura Komachi rất nhiều ảnh khôi chế tạo khởi nguyên. Này cái cựu thần chi chứng năng lực đúng là cùng này tương quan, đi qua Hắc Sơn Dương chi xúc hấp thu tinh luyện lúc sau, cuối cùng ngụy trang ra tới năng lực, bị Lục Ngữ Nông mệnh danh là huyết ảnh. Huyết ảnh phảng phất nào đó ngoại chi khí quan hoặc là phân thân thuật, một cái màu đỏ tươi xúc tua từ nàng sau eo vươn, theo sau giống bóng dáng hoặc là dung nham giống nhau hòa tan. Rơi xuống mặt đất tatami lúc sau dần dần bay lên, vặn vẹo, biến ảo, cũng cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn tanh màu đỏ hình người, theo Lục Ngữ Nông không ngừng điều chỉnh thử, người nọ hình dần dần biến ảo bộ dạng, nam tính, nữ tính, hài đồng, lão giả, trừ bỏ màu đỏ tươi cái này khuyết tật ngoại, huyết ảnh ngụy trang cùng bình thường nhân loại không có quá lớn khác biệt. Nó có thể phát ra tiếng, có thể hành động, bản thân ước chừng cụ bị một cái xúc tua lực lượng cùng chứa đựng sinh mệnh lực. Nếu bị phá hư cũng có thể giống bóng dáng giống nhau phục hồi như cũ, tiền đề là sinh mệnh lực không có hao hết. Càng quan trọng một chút là bởi vì huyết ảnh là từ Hắc Sơn Dương chi xúc hóa thân mà thành. Xúc tua ban đầu cụ bị năng lực nó cũng có thể thuyên chuyển, ở huyết ảnh thêm vào hạ. Xúc tua nguyên bản, không gian, năng lực được đến mở rộng, đương xương đen không gian ở huyết ảnh. Quanh thân xuất hiện, làm xúc tua, miêu điểm. Lục ngữ nông có thể cùng huyết ảnh nhanh chóng cắt vị trí. Hình thành cùng loại thuấn di hiệu quả, đánh cái cách khác. Nếu lục ngữ nông bị nhốt ở có khe hở lồng giam chung, nàng có thể ở lồng giam ngoại triệu xuất huyết ảnh, cũng sử dụng không gian năng lực đổi thành nàng bản nhân cùng huyết ảnh vị trí. Lại làm huyết ảnh từ lồng giam khe hở giữa dòng ra. Thuận lợi chạy trốn, đây là một cái trước mắt liền phi thường hữu dụng. Trong tương lai còn có thể khai thác ra càng đa dụng pháp năng lực, chỉ bằng này một phần tiền lời. Lục ngữ nông mạo hiểm một mình đối mặt Shimomiya trả giá liền thu hồi bổn. Wilson thượng giáo cảm thấy chính mình bị hố, là quân đội ở Hizakura Komachi nằm vùng xác thật truyền quay lại tình báo nói có đệ phương ninja ẩn. Núp tại đây, bọn họ cũng đích xác tính toán thừa dịp có người ở bên trong làm sự thời điểm tới phân một ly canh, nhưng hắn là thật không nghĩ tới, kia đệ mới có thể lá gan lớn đến loại tình trạng này. Trực tiếp đem nồi hướng bọn họ Tây khu trên đầu khấu, nổ mạnh không phải bọn họ làm ra tới. Nhưng Hizakura Komachi quý tộc cùng âm dương sư như là nhận định bọn họ rốt cuộc trừ bỏ Tây khu. Quân đội ở ngoài, không có cái nào thế lực có thể làm đến loại trình độ này bom. Đương đại âm dương sư Shimomiya tiến đến vấn tội, mắt thấy xung đột chạm vào là nổ ngay khi Wilson thượng giáo quả thực muốn chửi âm lên, nhưng lúc này bọn họ căn bản không có chuẩn bị tâm lý. Bọn lính cũng bởi vì liên tục hai ngày chưa từng nghỉ ngơi mà trạng thái không tốt. Cũng không thích hợp cùng này đó đảo quốc người xé rách mặt, hắn không chỉ có không thể chửi ầm lên. Còn phải làm bộ hữu hảo hỗ trợ bộ dáng, phái người đi giúp bọn hắn tìm chôn giấu bom thủ phạm, kết quả. Chờ này dị thường hỗn loạn, chật vật nửa đêm trước rốt cuộc qua đi, ninja sao không có bắt được. Bom sao nghiên cứu không ra nguyên lý, âm dương sư cùng Tây khu quân sĩ hai bên đều muốn hỏi chờ đối phương cả nhà, uy nghiêm thượng giáo. Trở lại phòng, tức giận đến dâu đều đang run rẩy, hắn không có thấy. Liền ở hắn phía sau, vốn nên ở Gobancho nhà Tây chờ đợi hắn trở về, nữ nhi, Selena. Đang ở quang minh chính đại mà siêu tầm hắn tư nhân vật phẩm. Nghe được động tĩnh hắn xoay người lại ở nhìn thấy đối phương đồng thời ánh mắt không còn quên chính mình vì cái gì muốn xoay người một lần nữa bắt đầu tại chỗ sinh khí. Ta tìm được quân đội phát lệnh đạn tín hiệu. Ánh trăng hướng đồng bạn đồng bộ nói, các ngươi bên kia thế nào? Ảnh thực mau trả lời, chúng ta không có bị bắt được, nhưng bởi vì chủ tuyến tiến độ không có biến hóa, kia hai cái máy móc trung tâm người chơi khả năng có điểm hoài nghi ta. Bọn họ sau nửa đêm đại khái suất sẽ đi điện thờ dò đường. Lục ngữ nông, ân, một tiếng, nhiệm vụ chủ tuyến không có biến hóa nguyên nhân. Là bởi vì bọn họ đã đem chủ tuyến hướng, ám, kết cục phương hướng xoay chuyển. Quấy nhiễu Shimomiya hành vi, cũng không sẽ mang đến nhiều ít tiến độ thêm thành. Nhưng một khi nghi thức bắt đầu, tiến độ hẳn là liền sẽ bay nhanh dâng lên. Hết chương.